Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, rời đi. Được rồi, người lẽ nào thật sự muốn ở chỗ này ngốc cả ngày sao? Cuối cùng kết thúc đoạn này kịch liệt mà lại dài lâu hôn môi. Alice nghiêng đầu thoáng rời xa một ít phòng ngừa Diệp Thiên Hồ lần thứ hai hôn lên đến. Hoặc là, người chẳng lẽ còn có thể lực lại tới một lần nữa? Ta có thể cho rằng ngươi đây là đang gây hấn với sao? Diệp Thiên Hồ ngón tay ở Alice bóng loáng sống lưng trên vùng vẫy. Nhàn nhạt hỏi, cười lắc đầu một cái. Alice từ trên người Diệp Thiên Hồ đứng lên đến. Biết ngươi lợi hại, chỉ đùa một chút mà thôi. Có điều, chạm trong bồn tắm. Alice nhìn chính mình thân thể, bỗng nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ căn bản cũng không có quần áo mới có thể đổi. Nhìn về phía phòng tắm sàn nhà, nàng cái này quần áo bó còn nằm trên đất đây, duy nhất có thể che chắn thân thể, vẫn là Diệp Thiên Hồ hiện tại đưa tới một bộ màu trắng khăn tắm. Đây là Diệp Thiên Hồ ở trong nhà này tìm tới, hiếm thấy, lại vẫn rất sạch sẽ. Có điều này cũng chỉ là làm cho nàng lau chùi thân thể dùng. Nàng không thể ăn mặc khăn tắm chạy khắp nơi đi. Có quần áo sao? Alice ra hiệu một hồi chính mình thân thể. Diệp Thiên Hồ từ từ phía dưới ngưỡng mộ Alice đường cong rõ ràng thân thể. Lại nói, từ góc độ này xem, đặc biệt là trên người đối phương không được sợi nhỏ tình huống. Đúng là một loại khó có thể chống cự mê hoặc a. Lặng yên nuốt ngoạp ăn nước, đè xuống trong lòng khô nóng tâm tư. Diệp Thiên Hồ lắc đầu nói, ta lại không phải biến thái, làm sao có khả năng bên người mang theo nữ nhân quần áo đây. Hơn nữa ta vừa nhìn một chút, nhà này nữ chủ nhân quần áo cũ ngươi cũng xuyên không xuống đi. Nếu không, ngươi mặc quần áo của ta tạm tạm một hồi. Tựa hồ là cái ý đồ không tồi. Có điều, Alice suy nghĩ một chút vẫn là quyết định xuyên chính mình cái này quần áo bó đi. Tuy rằng tổn hại một chút, thế nhưng mất thiếu vẫn là có thể miễn cưỡng tạm thời dùng một chút. Phụ cận không khó lắm tìm tới bán ra quần áo địa phương. Ta nghĩ, muốn tìm được thích hợp quần áo cũng không phải một việc khó khăn. Diệp Thiên Hồ đề nghị. Cái kia xem ra cần muốn tiến hành một lần mua sắm. Tin tức tốt là, không cần bỏ ra tiền. Alice cười cợt, bước ra bồn tắm lớn nhặt lên trên đất quần áo. Mặc dù có chút tổn hại, có điều chủ yếu là tập trung ở cánh tay vị trí. Nếu như quên nó có chút dơ, kỳ thực này vẫn là rất tốt quần áo. Đương nhiên, ở trong mắt Diệp Thiên Hồ càng như vậy. Alice cũng không có tách ra Diệp Thiên Hồ ý tứ, trực tiếp ở ngay trước mặt hắn mặc quần áo vào, mà Diệp Thiên Hồ, hắn đầy hứng thú nhìn, như cùng tại thưởng thức một hồi vui tay vui mắt biểu diễn. Căng thẳng quần áo, để Alice thân thể đường cong càng thêm rõ ràng, dáng vẻ hiện tại, tựa hồ so với nàng không mặc quần áo thời điểm càng thêm làm người mê luyến. Diệp Thiên Hồ không thể không tiếc nuối thừa nhận, Alice ngực thật sự không thế nào lớn, có điều nàng chân rất dài, chân hình cũng rất đẹp, này đủ để bù đắp bộ ngực mang đến tiếc nuối. Thầm nghĩ, Diệp Thiên Hồ tay đã dọc theo Alice chân nhỏ bò lên phía trên. Một đường hưởng thụ cái kia kinh người co giãn, cuối cùng rơi vào vành cao mông mảnh trên, Diệp Thiên Hồ hiện tại nghĩ. Nhưng là điện ảnh bên trong từng xuất hiện, Alice ăn mặc cái khác một ít quần áo kinh điển tạo hình. Hoặc là sau đó có thể để cho Alice ở trên giường thời điểm đều xuyên một lần thử xem. Alice bất đắc dĩ nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, nàng cũng nhận ra được, tựa hồ chính mình mặc vào mặc quần áo này thời điểm. Diệp Thiên Hồ trong mắt dục vọng càng thêm nóng rực, có điều. Cái cảm giác này vẫn là rất tốt. Đem Diệp Thiên Hồ tay từ trên người lấy ra. Alice trực tiếp đi ra phòng tắm. Cũng không quay đầu lại nói rằng. đừng lãng phí thời gian, ta đi xem có thể hay không tìm tới ăn đồ vật. Tuy rằng tính là một loại rất tốt chất điều hòa, thế nhưng, bất luận Alice vẫn là Diệp Thiên Hồ, bọn họ tự chủ đều đủ mạnh, đủ khiến bọn họ sẽ không mê muội tại đây loại cảm giác tuyệt vời bên trong. Nói đến, làm rời đi phòng tắm thời điểm, kỳ thực cũng đã quá buổi trưa, đặc biệt là đối với Alice mà nói, trải qua tối hôm qua cường độ cao chiến đấu, ngày hôm nay ở bên trong phòng tắm lại cùng Diệp Thiên Hồ dàn vặt vừa giữa trưa. Đã sớm là bụng đói cồn cào. Có điều, làm Diệp Thiên Hồ đi tới lầu một phòng khách thời điểm, nàng vẫn là tiếc nuối đối với hắn biểu thị, hay là cần phải đi bên ngoài đồ ăn. Mới vừa nói xong, Diệp Thiên Hồ trực tiếp ném cho nàng một cái thịt bò đóng hộp. Tiếp được đồ hộp, Alice chợt nói, ta dĩ nhiên đã quên, người cái kia chết tiệt không gian kỹ thuật, mà ngươi nhưng không có nhắc nhở ta, cái kia lại bồi thường một mình ngươi hoa quả đồ hộp. Đem hoa quả đồ hộp nhét vào Alice trong tay, Diệp Thiên Hồ nói rằng, xuất phát từ thuận tiện cân nhắc, ở đồ ăn phương diện ta chuẩn bị lượng lớn đồ hộp. Tin tưởng ta, đầy đủ để ngươi ăn được nhìn thấy đồ hộp liền cảm thấy phiền chán. Chí ít không phải hiện tại. Alice nhún nhún vai. Ở một cái thế giới như vậy, bất kỳ loại thịt đồ ăn đều có thể được xưng là hàng xa xỉ. Nhanh chóng giải quyết xong bọn họ hơi trễ cơm trưa, đón lấy dĩ nhiên là nên cho Alice thích hợp quần áo. Red Queen ở phương diện này đưa ra một chút kiến nghị, trực tiếp đánh dấu ra phụ cận hết thảy bán ra quần áo địa phương, cung cấp bọn họ lựa chọn, rời đi bọn họ ngắn ngủi dừng lại địa phương. Bởi vì chỉ ban ngày nguyên nhân, một ít du đãng ở đầu đường zombie lập tức liền phát hiện Diệp Thiên Hồ cùng Alice, lập tức hưng phấn hướng bọn họ đi tới. Có điều, hiện tại những này bởi vì biến thành zombie quá lâu mà hành động khó khăn ra hỏa cũng không thể tạo thành uy hiếp. Alice từ những này zombie trên người nhìn sang, nhíu mày nói, coi như là hủy diệt công ty Umbrella, thế giới này cũng không thể khôi phục dáng dấp lúc trước. Những thứ đồ này cũng sẽ tiếp tục tồn tại. Nghe được, Liz thì thầm. Diệp Thiên Hồ nói rằng, ta thật giống đã quên nói rồi. Công ty Umbrella nghiên cứu phát minh một loại thuốc giải, thông qua không khí tản, có thể cực kỳ hữu hiệu giết chết T-Virus. Nói cách khác, có thể chung kết tất cả những thứ này. Không sai. Có điều thuốc giải ở tổ ong, không thể sốt ruột. Một đường giao lưu, bọn họ rất nhanh đi tới gần nhất một nhà nữ trang điếm. Giết chết bên trong con duy nhất zombie sau, Alice tiến vào bên trong chọn quần áo, mà Diệp Thiên Hồ, hắn cần tạm thời khách mời một hồi bảo an nhân vật. Nhân vì là hành động của bọn họ đã hấp dẫn một chút zombie tùy tùng mà tới. Nhìn từ từ hướng về nơi này tụ lại zombie, Diệp Thiên Hồ lấy ra một cây súng lục, sau đó không nhanh không chậm cho súng lục thêm vào ống hãm thanh. Làm tất cả chuẩn bị xong, gần nhất một con zombie đã cách hắn không tới 5 mét khoảng cách. Thế nhưng, này con zombie nhất định không thể tiến thêm một bước nữa. Vẫn không có chờ nó lần thứ hai tới gần trước mắt cái này, đồ ăn. Diệp Thiên Hồ giơ tay lên thương kéo cò súng, nương theo bị yếu bớt hơn nửa tiếng súng, viên đạn chuẩn xác xuyên thủng này con zombie mi tâm. Sau đó, Diệp Thiên Hồ nhắm vào mục tiêu kế tiếp, kéo cò súng, nhắm vào, phóng ra, nhắm vào, phóng ra, vậy thì như là bắn bia tử như thế đơn giản, dường như một hồi chân thực xạ kích game. Tuy rằng vi tới được zombie rất nhiều, thế nhưng ở zombie số lượng không có đạt đến giới hạn trị trước. Chỉ cần bảo đảm độ chính xác cùng tốc độ bắn, cùng với viên đạn sung túc, Diệp Thiên Hồ cảm giác mình có thể thủ vững nơi này thời gian rất lâu. Alice không có tâm tình lãng phí ở chọn trên y phục. Tận thế sinh tồn để rất nhiều người nhu cầu trở nên rất thấp. thực dụng cùng hiệu suất đã biến thành nhân tố trọng yếu nhất. Alice rất nhanh sẽ đổi một bộ thích hợp quần áo. Khi nàng đi tới cửa hàng trước cửa thời điểm, Diệp Thiên Hồ vẫn cứ đang tiếp tục chính mình xạ kích game. Nhìn thấy đầy đất zombie, Alice thổi cái huýt sáo, nói, xem ra ta muốn làm phiền ngươi game. Có điều, có thể đi rồi. Đương nhiên, Diệp Thiên Hồ tăng nhanh nổ súng tần suất giết chết phụ cận cuối cùng vài con zombie. Đem xe gắn máy từ hệ thống không gian lấy ra đặt ở ven đường. Nói, đi thôi, đi tìm được ngươi rồi phi cơ chuyển vận. Alice đi lên phía trước, trước một bước sải bước xe gắn máy. Nói với Diệp Thiên Hồ, ngươi khẳng định không ngại chứ? Diệp Thiên Hồ ngồi ở Alice mặt sau, phù ở cái hông của nàng. Nói, điều này làm cho ta nghĩ tới đến ở thành phố Raccoon thời điểm. Đúng rồi, phi cơ chuyển vận dừng ở nơi đó. Ở sân bay Haneda, nếu như trên đường đầy đủ thông suốt, có đầy đủ thời gian ở trước khi trời tối rời đi Nhật Bản. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.